Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 146, từ Đậu Nương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Đậu Nương, sau khi chia được một chút vàng bạc, cũng dự định rời khỏi nơi này. Nàng lúc đó vẫn là một cô bé nhỏ nhắn. Điền Phương Phương khuyên nàng ở lại, sống cùng cha mẹ hắn. Nhưng Đậu Nương kiên quyết từ chối. Đôi mắt cô bé ánh lên sự cương nghị, giọng điệu cứng đầu, Điền đại ca, ta và huynh không giống nhau. Huynh muốn ra ngoài bôn ba, còn ta chỉ muốn đoàn tụ với gia đình. Nhưng ngươi đã rời nhà bao năm, thậm chí không nhớ quê quán ở đâu nữa. Điền Phương Phương nói, khi bị bắt cóc, Đậu Nương còn rất nhỏ. Qua bao năm, nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ. Việc tìm lại gia đình chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhìn kiểu gì cũng không thấy hy vọng. Ta nhớ quê ta ở phía Bắc. Đậu Nương cười nói, mùa thu lá cây vàng óng ánh. Ta sẽ đi về phía Bắc. Ta biết huynh muốn đi xuống Nam. Vậy chúng ta chia tay tại đây thôi. Điền Phương Phương vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà, Điền đại ca, ta đã hầu hạ thiếu gia nhiều năm. Không còn là một đứa trẻ nữa. Ta có thể tự chăm sóc mình. Đậu Nương nhỏ bé, đứng thẳng lưng, nở nụ cười tươi rói. Chờ huynh trở thành đệ tử đại tông môn. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh bao lần nữa. Cứ thế mà chia xa. Rồi rất lâu sau đó, Điền Phương Phương không chỉ đến những thị trấn phía nam, mà còn đi qua rừng rậm phía tây. Đối mặt với hung thú nguy hiểm và giao thiệp cùng các tu sĩ trong tông môn. Càng đi nhiều, ký ức xưa càng mờ nhạt, tựa như hắn sinh ra để làm một kẻ lang thang khắp nơi. Tiêu dao tự tại, chỉ có thói quen yêu tiền là dấu tích duy nhất còn sót lại. Nhắc nhở về quá khứ nghèo khó của hắn, thỉnh thoảng, dưới ánh trăng nơi hoang dã, hắn nhớ lại những ngày khốn khó trong kho củi. Khi hai đứa trẻ cùng ăn bánh bao trong nước mắt, đôi lúc, hắn lại nghĩ về cô bé có má lúm đồng tiền, cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ xa xôi. Còn tương lai mới dần trở nên rõ ràng. Điền đại ca, tiếng cô bé làm hắn giật mình tỉnh khỏi hồi ức. Đậu Nương hỏi, hồi đó chia tay, huynh nói muốn tu tiên, trở thành đệ tử đại tông môn, nay huynh đã làm được chưa? Nhóm Trâm Tinh đồng loạt nhìn về phía Điền Phương Phương. Điền Phương Phương lại có vẻ hơi ngượng. Vẫy tay qua loa. Ái chà, cũng chỉ là may mắn thôi. Sau khi chia tay ngươi, ta lang bạt khắp nơi. Sau đó gặp được một chút cơ duyên. Miễn cưỡng tính là nửa tu sĩ. Rồi tình cờ lại học được vài thứ. Nghe nói Thái Viêm phái chiêu tân đệ tử. Ta thử vận may xem sao. Ai ngờ mèo mù vớ cá rán, lại thành công, Thái Viêm phái, Đậu Nương hỏi, là tông môn lớn lắm à? Người trong thành Vu Phàm này dường như không biết đến tên Thái Viêm phái. Hẳn là không dành chuyện bên ngoài. Điền Phương Phương đáp, tất nhiên, đây là tông môn đứng đầu giới tu tiên ở Đô Châu. Ngươi nhìn xem, đây đều là đồng môn của ta. Hắn vỗ vai Cố Bạch Anh. Đây là tiểu sư thúc của ta. Sư thúc, Đậu Nương ngạc nhiên, vị thiếu gia này trông trẻ vậy mà. Cố Bạch Anh nhíu mày, gạt tay Điền Phương Phương ra. Vẻ mặt khó chịu, làm gì? Điền Phương Phương cười gượng, thu tay lại, rồi nghiêm túc nói, tuổi tác không thành vấn đề. Tiểu sư thúc của chúng ta là người trẻ tuổi đầy tài năng. Đậu Nương gật gù như đã hiểu. Điền đại ca thật lợi hại. Cũng tạm thôi. Điền Phương Phương nhìn nàng. Hỏi, tiểu đậu tử, ngươi thì sao? Năm xưa ngươi nói muốn đi về phía Bắc. Sao lại ở đây? Nghe vậy, Đậu Nương mỉm cười. Giờ ta sống cùng cha ta ở đây. Ngươi sống với cha ngươi. Điền Phương Phương cười, rồi đột nhiên khựng lại. Cha ngươi? Đúng thế. Đậu Nương mắt cong như trăng non. Má lúm đồng tiền hiện rõ hơn. Điền đại ca, ta đã tìm được cha ta rồi. Điền Phương Phương sững sờ. Năm đó, Đậu Nương nói muốn đi tìm gia đình. Điền Phương Phương không tin nàng thật sự có thể tìm thấy. Khi bị bắt cóc, nàng quá nhỏ, đến tên quê nhà còn không nhớ. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua, nếu cha mẹ nàng đã dọn đi, hoặc đang trên đường tìm nàng thì sao? Nhưng Đậu Nương quá cứng đầu, không ngăn được, Điền Phương Phương đành để nàng đi. Vậy mà giờ đây, nàng nói đã tìm được gia đình. Đậu Nương không để ý biểu cảm của Điền Phương Phương, kéo tay áo hắn, vui vẻ nói, đi nào, ta dẫn huynh về nhà ta, gặp cha ta. Điền Phương Phương bị kéo đi, đám Châm Tinh ở phía sau, ai nấy đều tỏ ra kỳ lạ. Sư thúc, ngài thấy sao? Châm Tinh hỏi. Không đúng, Cố Bạch Anh chăm chú nhìn bóng lưng Đậu Nương. Ta cũng thấy không đúng. Mộng Doanh khẽ nhíu mày. Đột nhiên gặp lại đồng hương của sư đệ ở đây, có chút trùng hợp quá mức. Còn chuyện cô bé nói, Mục Tằng Tiêu lên tiếng, bị bắt đi nhiều năm mà vẫn tìm được gia đình, chuyện này gần như không thể. Các ngươi sao thế? Một giọng nói ngắt lời họ, là Môn Đông. Hắn cau có nhìn cả nhóm, giận dữ nói, người ta tìm lại được gia đình chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Sao lại biến thành lý do để nghi ngờ người ta? Ta thấy các ngươi đúng là lo lắng thái quá. Hắn tuy thường nói năng chua ngoa, nhưng hiếm khi nổi nóng như vậy. Châm Tinh nhìn hắn đầy ẩn ý, chà, tiểu cô nương xinh xắn thế kia, sư đệ bị mê hoặc rồi. Môn Đông giật mình, mặt đỏ bừng, ngươi nói ai bị mê hoặc hả? Đừng có nói bừa, vậy tại sao ngươi lại kích động thế? Châm Tinh liếc Cố Bạch Anh một cái, vì nàng, ngươi còn dám cãi cả vị sư thúc mà ngươi yêu thích nhất. Ta không bị nàng mê hoặc, ta nói toàn sự thật. Môn Đông giận dữ, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, dễ dàng mê đắm một người đàn ông à? Châm Tinh khó hiểu, ta mê đắm ai chứ? Tất nhiên là Mục sư huynh rồi. Đáng tiếc Mục sư huynh đã có lòng với Vân Tâm sư tỷ. Hai người họ ý hợp tâm đầu, sẽ không song tu với ngươi đâu. Mộng Doanh khựng lại, sắc mặt thoáng thay đổi. Mục Tằng Tiêu, sư đệ, đừng nói bậy. Cả nhóm đang ồn ào, thì Cố Bạch Anh chống trường thương xuống đất, mặt lạnh như băng, cãi cọ cái gì, tất cả im miệng cho ta. Mọi người lập tức im lặng, có sức mà cãi nhau, chẳng bằng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cố Bạch Anh lạnh lùng nói, nguyên lực trong cơ thể ta đã biến mất. Lời này vừa dứt, cả nhóm liền thử vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, mới phát hiện linh mạch trống rỗng, không còn chút nguyên lực nào. Ai nấy đều trầm xuống, mất đi nguyên lực, giờ họ chẳng khác gì người thường. Nếu gặp phải ma sát, chắc chắn không còn đường sống. Mục Tằng Tiêu lên tiếng, sư thúc, chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên sao? Tất nhiên, Cố Bạch Anh chăm chú nhìn bóng lưng của Đậu Nương. Bất kể nơi này có gì kỳ quái, ma sát không trực tiếp xuất hiện, chứng tỏ nơi đây có cấm chế. Đã đến thì cứ an tâm ở lại, trước mắt theo nàng xem sao. Đậu Nương dẫn đường về nhà, đường đi rất xa, tuy thành Vu Phàm trông không lớn, lại hẹp đường, nhưng người lại đông. Cả nhóm đi mãi dọc theo con đường trung tâm, những tửu quán và quầy hàng hai bên đường dần thưa thớt. Đi thêm khoảng một nén hương, cuối con đường đất đỏ hiện ra một căn nhà đất. Căn nhà nhìn như một chiếc ống tròn úp ngược, bốn bề được đắp bằng đất đỏ, cửa làm bằng gỗ, trông khá đặc biệt. Trước nhà là một khoảng đất trống sạch sẽ, vài con ngỗng bẩn thỉu chạy quanh, thấy người đến liền hùng hổ kêu, quạc quạc. Đậu Nương đuổi lũ ngỗng đang lượn lờ cản đường, mở cửa nói, vào đi. Nhóm Châm Tinh theo nàng bước vào. Bên trong căn nhà chật hẹp, chỉ có một khung cửa sổ vuông nhỏ, ánh sáng lọt qua chiếu sáng những đồ vật bên trong. Bàn ghế đã cũ kỹ, cạnh tường là một chiếc giường đất, trên giường đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên bừa bộn chăn đệm. Dù vậy, sàn nhà được quét tước rất sạch sẽ, chứng tỏ thường xuyên được dọn dẹp. Phòng trong và sảnh ngoài được ngăn cách bởi một tấm rèm vải màu nâu. Cả ngôi nhà trông vừa giản dị vừa nghèo khó. Đậu Nương xắn tay áo, vén rèm đi vào bên trong. Chẳng bao lâu, nàng ôm ra một chiếc bình gốm. Sau đó, nàng quỳ xuống kéo bếp lò ra, thành thục nhóm lửa, lại từ thùng gỗ ngoài cửa múc một gáo nước trong, đổ vào bình, rồi bắt đầu đun nước. Trâm Tinh nhìn nước trong gáo, hỏi, Đậu Nương, ở đây có sông sao? Có chứ, Đậu Nương đặt bình nước lên bếp, vừa phe phẩy quạt lửa vừa trả lời. Giữa sa mạc này chỉ có một con sông, nghe nói là quà tặng của thần tiên ban cho thánh nữ. Sau đó, thánh nữ dẫn tộc nhân định cư tại đây, rồi mới có thành Vu Phàm. Thánh nữ, Cố Bạch Anh khẽ động ánh mắt, là thánh nữ của tộc Xà Vu. Tiên trưởng cũng biết về tộc Xà Vu sao? Đậu Nương ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, vừa chăm chú nhìn bình nước, vừa cười. Thánh nữ là người rất giỏi. Tất cả mọi người ở thành Vu Phàm đều tôn kính nàng. Nếu gặp nàng, các vị cũng sẽ thích thôi. Trâm Tinh không nói gì. Thực lòng nàng rất muốn gặp vị thánh nữ đó. Theo lời Ngân Lật, năm xưa Xà Vu chỉ cần nhìn hắn đã thấy được kết cục. Nếu có thể biết được quá khứ và thấu hiểu tương lai. Không biết vị thánh nữ này liệu có thể giúp nàng quay lại thế giới của mình hay không? Nước trong bình dần sôi. Ban đầu là những gợn sóng nhỏ. Sau đó nổi bọt li ti. Rồi sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên làm mờ mịt không gian quanh bếp lò. Đậu Nương lấy từ tủ ra vài chiếc bát đất. Không đủ bát, nàng bèn tìm một chiếc đĩa để tạm. Rồi rót nước từ bình vào. Nhà chỉ có chừng này bát. Nàng ngượng ngùng vò vạt áo. Lý Nhí nói, tối nay để ta bảo Ada đi mua thêm vài cái. Điền Phương Phương không mấy bận tâm. Đứng dậy đưa bát cho nhóm Trâm Tinh. Còn mình cầm chiếc đĩa lớn. Vừa uống vừa nói, thôi, bày vẽ làm gì? Tiểu Đậu Tử, ngươi quên rồi sao? Ngày xưa ở nhà họ Tiền, buổi tối khát nước, chúng ta còn phải hái lá cây múc nước từ chum mà uống. Có đĩa đã là tốt lắm rồi. Đậu Nương nghe vậy, như nhớ lại chuyện cũ. Bật cười, nàng liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy mặt trời đã ngả về phía tây. Liền nói, chắc Ada cũng sắp về rồi. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng một người đàn ông. Đậu Nương, Ada về rồi. Nàng lập tức nhảy xuống ghế, vui mừng chạy ra cửa. Cách chương